Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58. Ở ma chủ trước mặt thảo luận trừ ma. Thật sự rất tốt sao? Là bàn nhược a, người chạy thế nào ta đây nhi? Sư phụ ngươi đâu? Diệu Giác nhìn cô gái trước mắt, lộ ra từ ái tiếu ý, ôn hòa hỏi, sư phụ cùng Phật chủ tham thiền trong chốc lát không đi được. Làm cho bàn nhược đem tỉnh thần hương cho ngài đưa tới. Được kêu là bàn nhược nữ tử nhẹ nhàng đáp, sau đó tay ngọc khẽ lật, đem một cái tinh xảo bình ngọc nhỏ đưa cho Diệu Giác. Ồ, phía trước cùng Tĩnh Trúc đề cập qua một lần, không nghĩ tới nàng lần này liền mang đến. Thật là có tâm. Diệu Giác chứng kiến cái kia tỉnh thần hương dường như cực kỳ vui vẻ. Cười ha hả đem nhận lấy. Sau đó, cô gái kia một đôi mắt sáng như sao nhìn về phía Diệu Giác phía sau. Dừng ở Cố Lưu Vân trên người. Cái này nhìn một cái lại làm cho nàng đôi mắt đẹp hơi sáng lên. Bạch y thắng tuyết, tướng mạo tuấn tú. Trên người dường như có một loại trời sinh huyền diệu đạo vận. Lại khiến người ta có chút không nhịn được muốn thân cận. Điều này làm cho nàng nhịn không được hỏi, Diệu Giác trưởng lão. Ngài phía sau vị đạo hữu này là... Diệu Giác nghe vậy, lập tức cười nói, để ta giới thiệu một chút. Vị đạo hữu này tên là Cố Lưu Vân, là đạo cung tổng điện Thiên Loan chân nhân ngồi xuống chân truyền đệ tử. Nếu là ta nhớ không lầm, người luôn luôn rất kính nể Thiên Loan chân nhân a. Chấm ngoặc kép, đúng là Thiên Loan chân nhân đệ tử. Phạm Bàn Nhược nghe vậy có chút kinh ngạc, nhịn không được đi quan sát tỉ mỉ nam tử trước mắt. Đồng thời, Diệu Giác lại quay đầu nói với Cố Lưu Vân. Đây là Tĩnh Nói Am Am chủ, Tĩnh Trúc sư thái quan môn đệ tử. Phạm Bàn Nhược, nàng dĩ nhiên là Phạm Bàn Nhược. Cố Lưu Vân mới vừa nghe đến Bàn Nhược tên này lúc, cũng có chút cảm thấy quen tai. Lúc này nghe được Diệu Giác giới thiệu, trong lòng nhất thời lật lên sóng biển ngập trời. Suýt nữa kinh hô thành tiếng. Ở kiếp trước trò chơi tiến hành được hậu kỳ thời điểm, Phạm Bàn Nhược tên này hầu như không ai không biết, không người không hay. Bất quá nhiều người hơn quen thuộc là nàng tên đầy đủ. Luân hồi ma chủ, Phạm Bàn Nhược, cửu giới Open Server năm thứ 7. Nàng lấy thiên phú kinh người sáng chế ra tuyệt thế ma công, vãng sinh luân hồi chú. Sau đó từ Phật nhập ma, đột phá nhanh chóng đến ngộ đạo kỳ. Bằng sức một mình, dĩ nhiên sinh sôi hủy diệt truyền thừa 3.000 năm tử vi tinh cung. Khiếp sợ cửu giới, Phật chủ vì thế tự mình xuất thủ như muốn siêu độ. Lại bị nàng ung dung trốn chạy, đồng thời chỉ dùng không đến thời gian 2 năm, đã đột phá đến thiên kiếp cảnh, cùng Phật chủ đang đối mặt trì mà không rơi xuống hạ phong. Lập tức, toàn bộ cửu giới nói về luân hồi ma chủ giả, đều sợ hãi. Mà ở người chơi chung, Phạm Bàn Nhược nhân khí càng là cao thần kỳ. Tuy là khi đó nàng vẫn là hắc sa che mặt, không người biết dung nhan, nhưng chỉ bằng cái kia cái thế ma uy cùng tuyệt thế mị lực, để vô số lão sắc nhóm người chơi su chi như phụ. Phụng vì nữ vương, chính là bởi vì như vậy, Cố Lưu Vân nghe nói trước mắt vị này tràn ngập thiền vận, không gì sánh được thánh khiết nữ tử lại chính là tương lai luân hồi ma chủ. Mới, chỉ có, cái dạng nào khiếp sợ, đang ở Cố Lưu Vân trong lòng phiên giang đảo hải lúc. Phạm Bàn Nhược chợt lên tiếng, Diệu Giác trưởng lão gọi ra nhiều như vậy kết đan đệ tử, là vì Cố đạo hữu. Diệu Giác gật đầu cười, nói, Cố đạo hữu lấy nhất kiện trung phẩm pháp khí làm trả thù lao. Muốn tìm một vị Phật tông kết đan đệ tử tương trợ trừ ma. Ta đây là làm cho Cố đạo hữu chọn người đâu. Ồ, trừ ma, chấm ngoặc kép, Phạm Bàn Nhược đôi mắt đẹp lóe lên, nhìn về phía Cố Lưu Vân. Cố Lưu Vân trong lòng hô to phải gặp. Diệu Giác dĩ nhiên tại tương lai ma chủ trước mặt nói mình muốn trừ ma. Nếu như Phạm Bàn Nhược hiện tại đã có nhập ma chi tâm, chính mình sau này há có thể sống khá giả. Ngay sau đó hắn liền chuẩn bị giải thích một chút, trước đừng làm cho Phạm Bàn Nhược để mắt tới hắn. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nhớ tốt làm sao mở miệng, Phạm Bàn Nhược chợt nói ra, Bàn Nhược vẫn chuyên tâm tu Phật, còn chưa từng làm qua trừ ma việc. Diệu Giác trưởng lão có thể hay không đem việc này giao cho ta để làm? Lời vừa nói ra, Cố Lưu Vân chỉ cảm thấy phía sau lạnh cả người. Diệu Giác cũng có chút do dự. Cái này, chấm ngoặc kép, Phạm Bàn Nhược chặt tiếp lấy lại nói ra. Ta cũng không cần cái kia trung phẩm pháp khí. Chỉ vì biết một chút về ma tu. Diệu Giác trưởng lão có thể hay không thành toàn ta? Diệu Giác nghe vậy, thầm nghĩ không phải dùng chính mình đệ tử xuất thủ. Còn có thể được không nhất kiện pháp khí? Làm sao không tốt? Vì vậy hắn lập tức gật đầu. Nói, được rồi. Chỉ cần Cố đạo hữu không có ý kiến là tốt rồi. Cố Lưu Vân do dự một chút. Nói ra, cái này, trừ ma việc hung hiểm vạn phần. Ta cảm thấy Phật đạo hữu khả năng không quá thích hợp. Chấm ngoặc kép, còn chưa có nói xong. Phạm Bàn Nhược bỗng nhiên đôi mắt đẹp nháy mắt. Dùng cực kỳ êm ái nói ra. Bàn Nhược tu vi đã tới thần phủ. Tin tưởng định sẽ không kéo Cố đạo hữu chân sau. Như Cố đạo hữu có thể bằng lòng. Bàn Nhược vô cùng cảm kích. Thanh âm mềm nhũn nhu nhu. Lại muốn lại tinh khiết. Cố Lưu Vân khóe miệng giật một cái. Thầm nghĩ cái này còn làm sao cự tuyệt. Sống lại một đời quả nhiên vẫn là không thể quá kinh sợ. Dù sao đây là luân hồi ma chủ a. Thỏa thỏa ma vương cộng ngự tỷ. Cơ hội khó được. Nghĩ tới đây. Cố Lưu Vân nghiêm sắc mặt. Hướng về phía Phạm Bàn Nhược nói ra. Như vậy, liền phiền phức Phật đạo hữu. Đi ra Phật tông phía sau. Cố Lưu Vân nhìn một chút bên cạnh tiên tư ngọc cốt. Thiền vận thánh khiết Phạm Bàn Nhược. Còn là cảm thấy có chút mộng huyễn. Mình tại sao liền trực tiếp đáp ứng. Một phần vạn trừ ma thời điểm. Nàng đột nhiên trở mặt làm sao bây giờ. Thần phủ cảnh tu vi a. Cái này so với kết đan cảnh ma tu có thể ác hơn nhiều. Lúc này, một bên Phạm Bàn Nhược có chút kỳ quái nhìn một chút Cố Lưu Vân. Không minh bạch hắn vì sao sắc mặt liên tục biến ảo. Cố đạo hữu, thân thể ngươi không khỏe. Cần Bàn Nhược dùng Phật Pháp vì ngươi trị liệu một chút không? Cố Lưu Vân phục hồi tinh thần lại. Nhìn Phạm Bàn Nhược cái kia thanh tịnh con ngươi như nước. Đột nhiên cảm giác được mình là có phải có chút ly cung xả ảnh. Hiện tại mới mở phục năm thứ nhất. Coi như Phạm Bàn Nhược tương lai vẫn như cũ sẽ biến thành luân hồi ma chủ. Đó cũng là thật lâu chuyện sau này. Mình cần gì như vậy lưu ý đâu. Huống, mình cũng là trọng sinh giả a. Đời này là có cơ hội siêu việt của nàng. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân rốt cuộc bãi chính tâm tính. Hướng về phía Phạm Bàn Nhược mỉm cười. Phật đạo hữu không cần để ý. Bên ta mới chỉ là ở suy nghĩ sự tình mà thôi. Phạm Bàn Nhược nghe vậy nhẹ nhàng gõ đầu. Sau đó hỏi không biết cái kia ma tu. Bây giờ người ở chỗ nào? Cố Lưu Vân giơ tay lên chỉ một cái phía tây. Nói, 300 dặm bên ngoài. Cô Huyền Sơn Mạch, Phạm Bàn Nhược tiến lên một bước. Nhìn phía tây nói ra. 300 dặm, nhưng cũng không xa. Ngự không mà đi, một canh giờ đủ để. Nói xong, nàng ấy không dính một hạt bụi chân ngọc nhẹ nhàng một bước. Trực tiếp lăng không dựng lên. Cố Lưu Vân thấy thế khóe miệng giật một cái. Trực tiếp lấy ra một chai khôi phục niệm lực đan dược. Một ngụm toàn bộ rót vào trong miệng. Sau đó liền chuẩn bị thi triển ngự kiếm thuật. Lúc này, Phạm Bàn Nhược trùng hợp lăng không xoay người. Cố Lưu Vân cái này lâm thời hạp dược một màn bị nàng hoàn toàn để ở trong mắt. Nàng có chút không hiểu hỏi. Cố đạo hữu, ngươi đây là đang làm cái gì? Chấm ngoặc kép, Cố Lưu Vân động tác một trận. Mặt không thay đổi trả lời. Tu vi không đủ, hạp dược tu bổ chi? Phạm Bàn Nhược ngẩn người. Lúc này mới chú ý tới Cố Lưu Vân dĩ nhiên chỉ có đoán thể cảnh tu vi. Nhìn lại cái kia vẻ mặt cố giả bộ vẻ mặt nghiêm túc. Phạm Bàn Nhược nhất thời buồn cười. Phốc phốc một cái. Cười ra tiếng. PS. Không có ý tứ. Lâm thời tăng ca về trễ rồi. Còn lại đổi mới chờ ta gõ xong phòng chừng phải rất muộn. Không kịp đợi độc giả các lão gia liền sáng sớm ngày mai xem đi. Ngoài ra ta chứng kiến có độc giả hỏi cảnh giới. Ta nhớ được phía trước giường như phát quá. Nếu như không có, ta chỗ này lại đơn độc phát một cái. 1 luyện khí cảnh, 2 đoán thể cảnh, 3 kết tinh kỳ, 4 kết đan cảnh, 5 thần phủ cảnh, 6 uẩn linh kỳ, 7 hóa thần cảnh, 8 ngộ đạo kỳ, 9 thiên kiếp cảnh, boss thần giai, 10 đại đạo cảnh, boss siêu thần giai. Thể tu là tiên đoán thể ở luyện khí, còn lại giống nhau. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.